Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Phùng trưởng lão ngơ người. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại giết người dứt khoát như vậy. Bà ta ngang ngược quen rồi, ỷ vào thân phận tông môn trong Côn Luân hư, tưởng rằng ai cũng sợ bà ta, không ngờ lại đá vào tấm sát. Sức. Những đệ tử khác của Phạt Âm Cốc mặt đầy khiếp sợ, vô cùng kiêng kỵ rút vũ khí mang theo bên người ra. Hàn Nguyệt ngây ra, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Phùng trưởng lão kịp phản ứng, khóe miệng co quắp, giỏi lắm nhóc con, dám giết hại người của Phạt Âm Cốc, tự tìm cái chết. Bà ta bước ra, mang theo kình phong khủng, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một trường vỗ về phía đầu Diệp Bắc Minh, sát khí bùng nổ, phụt, Diệp Bắc Minh tiện tay ấn, đầu ngón tay bộc phát ra một đường kinh khí, trực tiếp đánh thủng bàn tay Phùng trưởng lão. A, Phùng trưởng lão kêu thảm một tiếng, vội vàng thu tay về, bùm, Diệp Bắc Minh một cước đá bà ta lộn mèo trên đất. Vừa định bò dậy, một chân dẫm vào đầu bà ta. Một luồng cảm giác nhục nhã truyền tới. Phùng trưởng lão sắp phát điên rồi. Nét mặt già nua nóng hừng hực. Phùng trưởng lão, một đám nữ đệ tử của Phạt Âm Cốc mặt đẹp biến sắc. Toàn bộ hét lớn, những võ giả khác trên đường phố cũng phát hiện ra động tĩnh bên này. Rối rít nhìn sang, đó không phải là Phạm trưởng lão của Phạt Âm Cốc sao? Bà già này ỷ bản thân đến từ Côn Luân hư, cậy mạnh ngang ngược, vậy mà có người có thể trừng trị được bà ta. Mau đi xem, rất nhiều võ giả kinh ngạc xông tới. Ai vậy, trẻ quá, nhìn vẫn chưa tới 25 tuổi. Hắn lại có thể đánh bại được Phùng trưởng lão. Đây không phải là Diệp Bắc Minh sao? Có người nhận ra Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Rất nhiều võ giả kinh hãi. Chuyện xảy ra ở đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đào đã gây nên chấn động rất lớn trong giới võ đạo. Nhưng được tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh không có bao nhiêu người. Mày, nhóc con, mày dám đối xử với tao như vậy? Cách Trương.